Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 355, so sánh, góc truyện audio.com, cũng đúng, làm sao lại quên mất việc lớn này chứ? Bồ Tát sẽ trách tội A-di-đà Phật tội lỗi. Hôm nay là không được, ta thấy nếu không mùng một tháng sau đi, chúng ta cũng thành tâm một chút, ngươi nói đi, Thông Gia Thái Thái. Thẩm Thị hỏi, Tử Tình còn chưa kịp hồi phục, Thẩm Thị vội trả lời, Tử Tình cũng không có cách nào từ chối, và lại lễ tạ thần này là nhất định phải đi. Đi, vậy quyết định rồi, mùng một tháng sau ta chờ. Các người đi tới đây sớm, ngày đó nhiều người, ta đi sớm đi, trở về nhà ta ăn bữa cơm. Hạ Thái Thái nói, cuối cùng ra khỏi cửa lớn Hạ Gia, Tử Tình hỏi Tử Vũ. Mẹ chồng ngươi kia sao lại thế này, sẽ không phải là nghe thấy các ngươi nói, Yên Nhiên là mệnh phú quý, liền động tâm tư gì đó chứ. Còn có chuyện xưởng thủy tinh kia, chỉ sợ ngươi cũng nói kỹ cho nàng rồi. Lúc ta tới lần trước cũng không nhiệt tình như vậy, còn ghét bỏ tỷ phu ngươi là Bạch Đinh đấy. Nàng có làm khó dễ ngươi cái gì hay không? Cái đó thì không có, nàng chỉ là nói ra cho chúng ta thân càng thêm thân có bao nhiêu chỗ tốt, ta không đáp lại nàng. Nhưng là hỏi ta không ít chuyện ngươi hồi nhỏ, biết chúng ta ban đầu làm giàu là nhờ tỷ tỷ, biết tỷ tỷ 7 tuổi biết mua núi trồng cây ăn quả, 8 tuổi bán đèn lồng, còn khen tỷ tỷ rất nhiều. Mẹ chồng kia nhà ngươi quá nhanh trí rồi, vừa thấy Tử Tình không đồng ý, không có cách nào, nghĩ đến đi lễ tạ thần, đầu óc xoay chuyển cũng là nhanh, chỉ sợ còn chưa có chết tâm. Ta cũng không ưa nàng kia mắt mọc ở trên đỉnh đầu, ta còn tưởng rằng nhà giàu trong thành người ta khá lắm cơ. Ta thấy còn không có nhiều đồ tốt bằng Tử Tình, Thu Ngọc nói, đó cũng phải, ta mới biết được thật đúng là không nhiều của cải bằng tỷ tỷ, nhà tỷ tỷ mua bao nhiêu người. Hạ Gia chẳng qua có 5-6 cái cửa hàng trong thành An Châu, trong nhà còn có không đến 100.000 mẫu ruộng tốt, sao có thể so cùng tỷ tỷ. Mẹ chồng thấy ta nhiều vật liệu may mặc trang sức. Đều nói rất quý, ta nói đều là tỷ tỷ cho ta hỏi nàng thích cái nào, nàng cũng không có không biết xấu hổ đòi, nói không thích hợp với nàng. Hạ Gia tổng cộng có 3 phòng hạ nhân cộng thêm 6 nha hoàn. Nhà tỷ tỷ riêng Tình Viên đã có hơn 10 người rồi. Ngươi thì biết cái gì, Hạ Gia tốt xấu gì những năm này cũng làm huyện thừa, sao có thể cho ngươi biết tất của cả nhà nàng. Hơn nữa Hạ Gia trước kia chính là hương thân ở An Châu. Người ta như vậy vẫn hơn chúng ta nhiều, Tử Tình nói, đúng vậy, Vũ Nhi bớt ăn giỏi đi, ngươi là đồ không có lương tâm, ta không cho ngươi đồ cưới. Làm sao thứ tốt đều thành tỷ tỷ ngươi cho rồi, Thẩm Thị chọc đầu Tử Vũ, ngươi hỏi Tam Tẩu có phải vật liệu may mặc trang sức tỷ tỷ cho tốt hơn nương cho không? Có phải hay không Tam Tẩu, vật liệu may mặc thì không kém nhiều lắm, trang sức quả thật là của đại tỷ đẹp hơn một chút. Chẳng qua, lần đầu tiên ta phát hiện đại tỷ rất biết nói chuyện. Ta nghe tướng công nói, đại tỷ rất thông minh, mỗi lần dạo phố đều có thể mua được thứ tốt người khác không biết. Dương Thị nói, đó chẳng qua là trùng hợp 2 lần thôi, sao có thể thường xuyên có thứ tốt cho ta nhặt. Nương, theo ta nói, không bằng ta đến phó gia trước. Nếu dạo phố xong mới đi, giống như chúng ta chỉ đi ăn trực cơm. Tử Tình nói, tỷ, ngươi cùng nương đến phó gia, ta đến tiệm cơm của nhị ca xem một chút, không bằng ta chờ các ngươi ở đó, phòng chừng các ngươi đi ra, cũng đã đói bụng rồi, ăn cơm xong các ngươi lại đi ra đường đi. Tử Thọ, góc truyện audio.com, nói, ở Hạ Gia Hạ Thái Thái không có thời gian tiếp đãi Tử Thọ, trong lòng Tử Thọ có chút không được tự nhiên. Ngưỡng cửa phó gia quá cao, Tử Thọ lại càng không muốn vào. Tiểu Tam, phó phu nhân không phải là người như vậy, ngươi vẫn là đi nhìn một cái đi. Tử Tình biết tâm tư của Tử Thọ, nhưng là phó gia dù sao cũng là chi đồng thành An Châu. Lỡ như tương lai Tử Thọ muốn làm cái gì cũng có thể giữ lại một con đường cho mình, dầu gì cũng phải gặp nhau cho quen mặt. Thẩm Thị nghe xong cũng nói là ý tứ này, nhưng là Thu Ngọc vui mừng hỏng rồi, cười nói. Một chuyến này của ta trái lại có giá trị, còn có thể vào trong nhà đại quan trong thành An Châu làm khách, trở về tha hồ mở mày mở mặt trước mặt bọn họ. Một đoàn Tử Tình vừa đến cửa phó gia, người gác cổng phó gia liền nhận ra Thẩm Thị đến, vội vàng không ngừng có người chạy vào thưa, bên này lại có người dẫn mọi người vào cửa. Ánh mắt Thu Ngọc nhìn loạn xung quanh, nhưng là không có lắm miệng bình phán, còn chưa tới cổng trong, phó phu nhân đã đi ra tiếp đón, tiểu nha đầu phó gia Nhị tiểu thư lần trước Tử Tình từng gặp cũng phụng bồi bên cạnh phó phu nhân, đã có một chút bộ dáng của cô nương rồi, thanh tú hơn đại tỷ nàng. Phó phu nhân gặp mọi người, nhất nhất chào hỏi, ngay cả Thu Ngọc cũng chào hỏi, cười nói. Đây là tiểu cô của con dệt tăng đi, cũng là lần đầu tiên tới cửa, có chỗ nào tiếp đón không chu toàn, tha thứ nhiều hơn. Thu Ngọc có chút thụ sủng nhược kinh, cũng có vài phần khẩn trương, dù sao, là lần đầu tiên gặp phu nhân nhà quan lớn như vậy chủ động chào hỏi cùng nàng. Vội lắp ba lắp bắp đáp lại một câu, phu nhân không dám nhận.

mua cho Thu Ngọc một cuộn, đã cùng nhau xuất môn, không có đạo lý bỏ lại mình nàng, không nghĩ tới Thu Ngọc vậy mà từ chối, nói. Chúng ta cũng không có chỗ mặc đi ra ngoài, không cần lãng phí tiền bạc. Thẩm thị nghe nàng nói như thế, liền nói. Đã đến rồi, cũng không có đạo lý tay không, ngươi cũng chọn một cái đi, khó được mọi người cùng đi ra ngoài một chuyến. Thu Ngọc nghe xong, liền muốn một cuộn vải bông màu hồng cánh sen, cùng một mảnh vải bông màu lam phấn, bởi vì đối với các nàng mà nói, vẫn là vải bông thích hợp hơn. Những thứ này mới mất một lượng bạc, Thẩm thị âm thầm gật đầu, cảm thấy Thu Ngọc thật đúng là không giống với trước kia. Trưởng quầy là người thông minh, khó được gặp được khách hàng lớn như Từ Tình, vừa ra tay chính là mua hơn 100 cuộn, tặng riêng cho Từ Tình cuộn vải bông trắng mềm mại, thích hợp làm nội y. Từ Tình lại xem xét đồ may sẵn treo trong cửa hàng, bởi vì Từ Tình vốn cũng không đi ra ngoài, không biết trang phục của mọi người trong thành đang thịnh hành kiểu nào. Từ Tình giao xong tiền đặt cọc dẫn theo mọi người đi ra ngoài, bên cạnh chính là cửa hàng bạc lớn của Văn gia. Từ Tình không muốn mua cái gì, nhưng là Tử Vũ nói. Nương, tỷ tỷ mua vật liệu may mặc cho rồi, không bằng ta tặng nương mấy thứ trang sức đi, lại nói tiếp ta còn chưa có mua đồ cho nương đâu. Thẩm thị không chịu, Từ Tình Tử Vũ liền đẩy Thẩm thị vào cửa cách trương.